Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193, quỷ nhẫn huynh đệ. Vô Thương cư nhiên cùng mình chỉ đạo lão sư là người yêu quan hệ. Hơn nữa thậm chí ngay cả Hinata cũng cùng Vô Thương có quan hệ. Này quả là làm cho đệ thất ban người cảm thấy khiếp sợ, đồng thời cũng là tràn đầy bất khả tư nghị. Muốn nói cảm giác nhất quái dị phỏng chừng sẽ phải thuộc về Kakashi. Hắn chính là biết Vô Thương cùng Yuuhi Kurenai trước kia nhưng là quan hệ thầy trò. Nhưng lại biết Asuma nhưng là một mực đeo đuổi Yuuhi Kurenai. Nơi nào sẽ nghĩ đến Vô Thương cùng sư phó của mình Yuuhi Kurenai cư nhiên sẽ là người yêu. Vô Thương người này thật đúng là sằng bậy. Kakashi gãi đầu một cái. Tuy là hắn cùng Asuma cũng là bằng hữu, biết Asuma đã biết sau chuyện này, nhất định sẽ thương tâm. Bất quá hắn cùng Vô Thương trước đây cũng là cùng nhau cộng sự quá. Cùng Yuuhi Kurenai cũng là không sai bằng hữu. Vì vậy chỉ là có chút cảm thán Vô Thương hành sự quá nhưng không sợ cấm kỵ. Thật hâm mộ. Nếu như nói Kakashi là cảm khái nói, Uzumaki Naruto thì là hâm mộ nhìn phía trước tả ủng hữu bão Vô Thương. Đồng thời thỉnh thoảng len lén nhìn bên người Haruno Sakura. Hắn chính là vẫn thầm mến Haruno Sakura. Chỉ bất quá vẫn bị cự tuyệt lấy. Bây giờ chứng kiến cùng mình cùng lứa Vô Thương cư nhiên cùng hai nữ nhân nói yêu thương. Làm sao có thể đủ không ước ao. Uchiha Sasuke cùng Haruno Sakura không nói. Một cái sau khi khiếp sợ liền khôi phục bình tĩnh. Một cái thì là len lén nhìn Uchiha Sasuke. Uchiha Sasuke tuy là khiếp sợ. Thế nhưng trong lòng của hắn chỉ có cái này báo thù, cái này chấp niệm. Vì vậy không có quá chấn động lớn. Còn như Haruno Sakura thì là chứng kiến Vô Thương ba người tú ân ái hành vi. Sinh lòng ước ao. Đang suy nghĩ cái gì thời điểm có thể cùng thầm mến Uchiha Sasuke cũng có thể như vậy. Vô Thương cùng Yuuhi Kurenai còn có Hinata quan hệ bại lộ tuy là đưa tới chút ba động. Bất quá rất nhanh thì khôi phục bình tĩnh. Chợt mọi người cũng là tiếp tục chạy đi. Tuy là lần này nhiệm vụ là hộ tống người bình thường Dana Tư. Không cách nào sử dụng ninja thủ đoạn chạy đi. Tốc độ đi tới cũng tương đối thong thả. Không quá nửa thiên qua đi, cũng là ra Konoha thôn phạm vi, tiến lên đến rồi một mảnh không người trong rừng rậm. Vô Thương vẫn là cùng trước giống nhau, ôm Yuuhi Kurenai nắm Hinata đi tuốt ở đằng trước, ánh mắt cũng là không phải nhìn quét bốn phương. Đi tới, đột nhiên tại tới trước này rừng rậm đường nhỏ, xuất hiện một vũng nước tích, mà Vô Thương thì là liếc mắt một cái sau liền thu hồi ánh mắt. Vô Thương lúc này bị Vô Thương ôm Yuuhi Kurenai cũng là chú ý tới thác nước này tích. Trong mắt tinh quang lóe lên. Đem khuôn mặt đi tới Vô Thương bên tai. Nhẹ giọng nhắc nhở. Ta biết. Vô Thương biết Yuuhi Kurenai ý tứ. Bất quá cũng là mỉm cười. Lắc đầu. Chợt coi như không có phát hiện giống nhau. Tiếp tục đi tới. Ở một bên. Hinata cũng là chú ý tới Vô Thương cùng Yuuhi Kurenai đều là tựa hồ cũng là đúng phía trước xuất. Hiện giọt nước phá lệ quan tâm. Trong lòng hơi động, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Len lén đem xem thường mở ra nhìn sang. Hinata nói như thế nào cũng là Hyuga nhất tộc công chúa. Tuy là bình thường biểu hiện vô cùng xấu hổ. Thế nhưng gia tộc bồi dưỡng. Ninja tính cảnh giác tuyệt đối không kém. Mà ở xem thường tra xét, nàng cũng là phát hiện dị thường. Bất quá lúc này, Vô Thương chú ý tới Hinata sử dụng xem thường sau. Nắm tay của đối phương, dùng sức nhéo nhéo, ý bảo nàng không muốn lộ ra. Hinata trong lòng ngẩn ra, chợt mặt lộ ra một tia tiếu dung. Đem xem thường đóng cửa, phảng phất chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Vẫn là biểu hiện cùng trước giống nhau. Tuy là Hinata đã phát hiện dị thường, vốn còn muốn nhắc nhở phía sau Inuzuka Kiba bọn họ. Bất quá nếu Vô Thương ý bảo nàng không muốn lộ ra. Nàng chọn lọc tự nhiên tin tưởng Vô Thương quyết định. Rất nhanh, đi tới giọt nước chỗ. Vô Thương cùng Yuuhi Kurenai còn có Hinata còn vẫn cười cười nói đi tới. Đồng thời còn trực tiếp bước qua giọt nước. Hử, theo ở phía sau Kakashi cúi đầu nhìn mà giọt nước. Mắt sáng lên, chợt cũng là mỉm cười. Coi như chẳng phát hiện bất cứ thứ gì liền đi thẳng tới. Rất nhanh, cả đám liền vượt qua giọt nước. Chợt sẽ tiếp tục đi tới. Lả tả, bất quá đúng lúc này. Bãi kia giọt nước chợt nổi lên hai đạo nhân ảnh. Đồng thời mỗi người trong nháy mắt vọt tới Kakashi hai bên. Hai cái đầy lưỡi dao sắc bén xiềng xích bay ra. Nhanh chóng đem Kakashi quấn. Lượn quanh ở. Đột nhiên xuất hiện dị biến làm cho hai bên Uzumaki Naruto cùng Haruno Sakura còn có Uchiha Sasuke. Đều là nhìn lại. Mà đi tuốt ở đằng trước thứ 8 tiểu đội cũng là nhìn lại. Người thứ nhất câu, ở Kakashi hai bên, dùng xiềng xích quấn, lượn quanh ở quỷ nhẫn hai huynh đệ, kiệt kiệt cười, cũng là đồng thời dùng sức lôi kéo, xẹt tương đương, Kakashi tự hồ không hề phòng bị, trực tiếp bị khóa liên lợi nhận cắt ra thân thể, trực tiếp biến thành mấy đoạn, Kakashi lão sư, còn chưa phản ứng kịp Haruno Sakura đột nhiên chứng kiến lão sư của mình bị giết. Nhất thời thét lên, mà bên Uzumaki Naruto thì là mặt lộ ra hoảng sợ. Còn như Dana tư người bình thường này càng là lại càng hoảng sợ. Kém chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Kế đó chính là ngươi. Quỷ nhẫn huynh đệ đem Kakashi đánh chết. Tràn ngập sát khí ánh mắt nhất thời nhìn về phía dựa gần nhất vẻ mặt hoảng sợ Uzumaki Naruto. Kiệt kiệt cười, cũng là lay động thân hình nhanh chóng vọt tới. Trước đêm Kakashi xé nát xiềng xích cũng là giống như rắn độc quấn. Lượn quanh hướng về phía Uzumaki Naruto. Không được, Uchiha Sasuke trước hết phản ứng kịp. Khi nhìn thấy quỷ nhẫn huynh đệ nhằm phía Uzumaki Naruto. Nhất thời chân khẽ động, liền muốn xông tới ngăn cản. Hắn tuy là bởi vì gia tộc bị diệt, trong lòng chỉ có cựu hận này. Thế nhưng một tháng này ở chung đến. Dù cho không muốn thừa nhận, thế nhưng trong lòng vẫn là hàng Uzumaki Naruto coi là bằng hữu của mình. Bất quá đang ở Uchiha Sasuke thân thể vừa mới di chuyển. Một hồi toàn phong liền từ bên cạnh hắn thổi qua. Một đạo màu đen thiểm quang phảng phất là kiểu thuấn di liền xuất hiện tại quỷ nhẫn huynh đệ trước. Mặt, thình thịch tương đương. Mọi người còn không có thấy rõ là chuyện gì xảy ra. Nhằm phía Uzumaki Naruto quỷ nhẫn tiểu đệ cũng đã bị hai cái tay bóp cái cổ. Hai chân treo trên bầu trời. Bị người nói ở tại không trung. Thật đúng là yếu đáng thương. Muốn còn muốn lợi dụng hai người các ngươi tới đúc luyện chúng ta bên này vài cái tân thủ. Chỉ là các ngươi thiêu người nào không được. Không nên thiêu Naruto. Hắn có thể không phải là các ngươi có thể động. Vô Thương Dương Dương lười biếng nói. Chỉ thấy hắn hai cái tay phảng phất là nói con gà con vậy dẫn theo quỷ nhẫn huynh đệ. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.